Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 846, Tử Kiếm Linh Động. Một càng, Dương Tranh đưa mắt nhìn Đế Cơ rời đi, hắn trên miệng đáp ứng Đế Cơ, sẽ đi Phạn Thiên Bí Cảnh một chuyến, bất quá cái kia là trên miệng, đến cùng có đi hay không? Còn phải xem thiên tinh khi nào xuất thế. Huyền Thiên Tà Đế, đợi lâu như vậy, người rốt cuộc phải sống lại sao? Ngày thứ hai, thiên địa minh người tới. Tới là Ngân Pháp Vương. Bắc Minh Sơn Trang Bắc Minh Lôi cũng tới. Bắc Minh Chính không có tới. Nghe nói tại bế quan, tứ đại thế gia, Nam Cung Bắc Minh Tây Thành Đông Phương. Người trên cơ bản đều tới đông đủ. Đúng, này Vấn Thiên cũng tới, bất quá kỳ sư phó hiểu pháp thần tăng lần này ngược lại là không có tới. Những cái kia tiểu thế, lực ngược lại không cần thế nào để ý, cần đặc biệt chú ý là Ly Hỏa Huyền Tông Cơ Giao. Cơ Giao không chỉ là Ly Hỏa Huyền Tông thủ tịch đệ tử, vẫn là Chu Thiên Tinh cung cung chủ trưởng nữ, phía sau có hai đại bá chủ cấp thế lực. Không thể khinh thường, lần này, Long Môn người không có tới, Thiên Kiếm Tông người không có tới, Chu Thiên Tinh Cung người không có tới. Cái này mấy cái siêu nhiên thế lực, liền chỉ có Cơ Giao một người tới. Cái này trong đó, sợ là có cái gì bí ẩn. Thần Toán Tử nói, hôm nay, Nam Cung Phủ lại tới không ít người. Có chính đạo cũng có tà đạo, thiên tinh sắp xuất thế. Chính tà hai phái đều phái người tới, cũng là hợp tình lý, mà Đông Phương phu nhân cũng không tận lực ngăn trở. Bất luận chính tà, đều vô tư hắn tiến nhập Nam Cung Phủ bên trong. Dù sao, dựa theo Thần Toán Tử mưu tính, những cái này chính tà hai phái chi nhân, đều là đến cho thiên tinh phá phong xuất thế cung cấp anh kiệt khí. Chỉ cần cuối cùng thiên tinh lưu tại Nam Cung Phủ liền được. Đông Phương phu nhân tại kiến thức quá thiên tinh nguyền rủa uy lực sau, tâm tính cũng có chỗ cải biến. Nàng biết nữ nhi của mình thiết tâm không thích hợp trở thành thiên tinh chủ, thiên tinh có lẽ còn sẽ hại thiết tâm. Vì thế Đông Phương phu nhân có mới ý nghĩ, nếu như đem nữ nhi của mình gả cho Dương Tranh, khiến Dương Tranh trở thành Nam Cung gia con rể, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đem thiên tinh lưu tại Nam Cung Phủ. Đương nhiên, những cái này đều là Đông Phương phu nhân mong muốn đơn phương. Nàng cũng không biết, một cái thiên tinh, căn bản không thể nào trói buộc lại Dương Tranh. Thiên tinh, tại người võ lâm trong mắt, là tuyệt thế thần binh, là 10 đại thiên thần binh đứng đầu. Là so hổ phách còn muốn lợi hại hơn tuyệt thế thần kiếm, cũng là thiên mệnh kiếm. Nhưng mà những cái này tại Dương Tranh trong mắt còn không bằng hổ phách, ngược lại là tới không ít người. Bất quá có ít người không có tới, sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Dương Tranh cười cười, hắn nhớ kỹ nguyên tác trong Trừ Ngân Pháp Vương loại hình, Đại La Sát Tông chủ có vẻ như cũng sẽ tới. Chí ít này tiểu thí hài Vũ Dũng sẽ tới. Này tiểu thí hài vẫn là ôm lấy đế hận đao tới. Chỉ bất quá cái này võ lâm đại thế giới bên trong, đế hận đao sớm đã bị hắn thu, tự nhiên không thể nào xuất hiện ở chỗ tiểu thí hài trong tay. Tiểu thí hài a tiểu thí hài, ngươi vẫn là ngốc tại Đại La Sát Tông đi. Đến mức Vân Thái, liền từ bản đại ca ca chiếu cố thật tốt. Hắc hắc hắc, niềm vui thú, có cái gì niềm vui thú? Dương Tranh, bản công tử đối thiên tinh không có một chút hứng thú. Nếu không hôm nay buổi tối, chúng ta tới tỉ thí tốc độ. Lúc này, Tây Thành Tú Cây nói, cái này ra hỏa một bên gặm dưa hấu, một bên cười ngây ngô. Dương Tranh không có trả lời. Tây Thành Tú Cây nói tỉ thí tốc độ, là người kia đạp quá hư tới tỉ thí. Người kia đạp quá hư, thân pháp tăng lên chí ít gấp 5 lần, tốc độ cực kỳ nhanh. hoàn toàn là dựa vào lấy qua hư, mà không phải hắn thực lực bản thân. Giờ phút này, Dương Tranh hướng kiếm hồ trung tâm nhìn lại, trong lòng thầm nói, thiên tinh sắp xuất thế, trước mắt có hy vọng nhất trở thành thiên tinh chủ vẫn là Nam Cung Vấn Thiên A. Đêm, ánh trăng mông lung, Ngân Pháp Vương giờ phút này chính ngồi ở trước bàn, tiến hành suy tính, Nam Cung, thiên tinh chủ cùng hai chữ này có liên quan. Nam Cung Thế Gia thế hệ trẻ tuổi liền chỉ có một cái Nam Cung Thiết Tâm xem như là anh kiệt. Trừ cái đó ra không có những thứ khác. Hừ, thần toán tử, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Nam Cung Thiết Tâm căn bản là không tính Nam Cung Thế Gia người. Nói như vậy tới, đợi chút, Vấn Thiên. Bỗng nhiên, Ngân Pháp Vương phủi đất thoáng cái đứng lên, thoáng cái quay đầu. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, hắn vừa xem xét, nhìn thẳng thấy, nguyên bản yên tĩnh kiếm hồ phía trên, đột nhiên nổi lên quang mang kỳ lạ. Thiên tinh linh động, Ngân Pháp Vương mặt lộ vẻ vui mừng, thoáng cái lược thân mà ra. Ha ha, quả nhiên là thiên tinh linh động. Thiên tinh, hẳn là liền là kiếm hồ trung tâm tòa kia kiếm trên đảo. Ngân Pháp Vương nhìn thấy trước mắt cảnh, không khỏi cười to lên. Giờ phút này, kiếm hồ phía trên, tám sắc tinh màu quang mang kỳ lạ thoáng hiện, đêm này kiếm hồ trung tâm kiếm đảo bao lại, lộ ra cực kỳ mộng ảo. Ngân Pháp Vương dễ thuật bói toán trình độ khá cao, liếc mắt liền nhận ra trước mắt cảnh ý vị như thế nào. Ân, mà liền tại hắn chuẩn bị xuống lầu, hướng kiếm hồ trung tâm lao đi lúc, bên kia mấy đạo thân ảnh lướt ra, so hắn nhanh hơn, lướt xuống đi, thần toán tử. Ngân Pháp Vương sắc mặt một biến, một cái cắn răng, cũng là lướt xuống đi. Lần này, tới Nam Cung Phủ, cũng không phải là nghe thiên địa minh chủ lệnh, mà là chính hắn trước tới. Ngân Pháp Vương suy đoán đến, hắn tại Nam Cung Phủ sẽ có một trận cơ duyên, mà cơ duyên kia liền là cùng thiên tinh có liên quan. Hiện tại, thần toán tử một đoàn người đã giành trước một bước, mà Ngân Pháp Vương trong lòng sợ nhất một cái vẫn là Dương Tranh. Dương Tranh quá mạnh, mạnh đến minh chủ đều không nhất định là tiểu tử kia đối thủ. Tiểu tử này, vì cái gì mỗi lần có đồ tốt xuất thế, tiểu tử này đều sẽ tới cầm một cước đây. Ngân Pháp Vương trong mắt lãnh mang lóe lên, huyền ngân cương khí thấu thể mà ra, toàn bộ người giống như bao trên một tầng thủy ngân, gia tốc hướng về phía trước lao đi. Thiên tinh linh động, lại một lần linh động, chỉ bất quá lần này tựa hồ cùng trước mặt mấy lần có chỗ khác biệt. Kiếm ven bờ hồ, thần toán tử nhìn qua kiếm hồ trung tâm, kiếm hồ phía trên, tám sắc tinh màu quang mang kỳ lạ bao quanh kiếm hồ trung tâm tòa kia kiếm đảo, mỹ lệ chói lọi, chiếm lòng người mục đích. Nhìn, hình kiếm ra tới. Lúc này, Tây Thành Tú Cây quát to một tiếng, mọi người thấy đi qua. Quả nhiên nhìn thấy này tám sắc tinh màu quang mang kỳ lạ xảy ra biến hóa. Nguyên lai là từng đạo quang mang kỳ lạ, giờ phút này đều hóa thành hình kiếm. Bất quá, cái này hình kiếm cũng không phải thiên tinh. Không đúng, là thiên tinh, chỉ là cũng không phải thiên tinh mẫu kiếm, là thiên tinh tử kiếm. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cảm nhận được tà đế trong động thiên có chỗ dị động. Tựa hồ là bị đến kiếm hồ thiên tinh tử kiếm linh động. Tà đế trong động thiên biến thành thiên tinh tử kiếm linh kiếm tử tại giờ khắc này rốt cuộc có phản ứng. Chư vị, tới đến thật là nhanh a. Cũng là giờ khắc này, một thanh âm vang lên, Ngân Pháp Vương phiêu thân mà xuống, cũng rơi vào bên bờ. Ngân Pháp Vương ánh mắt từ đám người trên thân quét qua, cuối cùng rơi vào Dương Tranh trên thân. Đệ nhất mắt còn tốt, nhìn lần thứ hai lúc, Ngân Pháp Vương sắc mặt đột nhiên một biến, hắn trong con mắt tựa như lên hai đạo vòng xoáy, trở nên cực kỳ quỷ dị. Ngươi, Ngân Pháp Vương giơ lên tay phải, chỉ Dương Tranh, lộ ra vẻ không dám tin. Hắn trong con mắt vòng xoáy xoay tròn liên hồi. Trước mắt hắn thời không phảng phất vặn vẹo một dạng, mà liền là tại cái này vặn vẹo bên trong. Ngân Pháp Vương nhìn thấy cùng hắn có liên quan người. Này người cùng hắn còn có cực kỳ thân mật quan hệ máu mủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?